Vũ Thần Chúa Tể, chương 3095, Đại Lục Nguy Nan. Khóc chuyện audio.com. Vù vù, khi Trần Đế các tất cả cao thủ đều tề tự thời điểm, toàn bộ Phiêu Miểu Cung bầu trời tức khắc hiện ra một mảnh vũ trụ mênh mông tinh không, làm cho toàn bộ thánh cảnh lão tổ tất cả giật mình chư vị. Đầu lĩnh Hắc Nô đã đứng lên. Hắc Nô là theo Tần Trần thời gian dài nhất người, theo ngũ quốc chi địa liền bắt đầu theo Tần Trần, thậm chí hắn cũng có bản thân vốn tên là Bách Triều chi địa đại uy vương triều trong một cái gia tộc cao cấp, bất quá bây giờ, hắn đã vứt bỏ bản thân bản mạng. Đã từng Tần Trần liền muốn để cho Hắc Nô khôi phục bản thân vốn tên là, làm cho hắn xây lại gia tộc của chính mình, thế nhưng Hắc Nô cự tuyệt, hắn là như thế nói với Tần Trần. Trần thiếu, ta gia tộc từ năm đó tất cả mọi người tử vong, chỉ còn dư lại ta một cái, thời điểm cũng đã triệt để hủy diệt, ta hiện tại chỉ là bên cạnh ngươi một cái tôi tớ Hắc Nô, là ngươi báo thù cho ta, từ nay về sau, Hắc Nô liền nguyện ý đi theo ngươi, lấy Trần thiếu ngươi ý chí, lớn mạnh Trần Đế Các tử nhi hậu dĩ. Hắc Nô đối Trần Đế Các trung thành và tận tâm, cũng làm cho người khác rung động, tuy là Phó Càn Khôn, Mạc Uyên Bạch bọn họ một là Tần Trần bạn già, một là Tần Trần năm đó đệ tử, luận thực lực cũng đều tại Hắc Nô trên. Thế nhưng Hắc Nô là theo Tần Trần tạo dựng lên Trần Đế Các người, hắn là như vậy hôm nay Trần Đế Các đại quản gia, thậm chí ngay cả Tần Bá Thiên, Tần Dĩnh cùng Tần Trần thân nhân, đối với hắn cũng không gì sánh được tín nhiệm. Chỉ bất quá Hắc Nô vừa đứng lên, để người khác ào ào cảm thấy nghi hoặc, bởi vì hôm nay hội nghị lại là Hắc Nô đến chủ trì, tuy là trên sân cao thủ khác đều thế, nhưng Trần Đế Các còn có một cái gọi Tần Ma Các chủ từng chủ trì hủy diệt Phiêu Miểu Cung cùng Hắc Ám chi địa, lần này vậy mà cũng không thấy. Bất quá trong lòng mọi người tuy là nghi hoặc nhưng không có một cái đưa ra dị nghị. Hắc Nô sau khi đứng dậy, bên cạnh hắn cũng đều ngồi Lão Nguyên, Phó Càn Khôn, Mạc Uyên Bạch, Đại Bi lão nhân nhóm cao thủ, mà Hắc Nô ánh mắt đảo qua chung quanh tất cả cao thủ sau trầm giọng nói. Hôm nay hội nghị tầm quan trọng sẽ không thấp hơn 3 năm trước đây thánh cảnh đột kích, sẽ không thấp hơn dị ma tộc xâm lấn. Xôn xao, ở đây toàn bộ thánh cảnh những cao thủ tất cả xôn xao. Mọi người hẳn là đều biết, 3 năm trước đây, đã từng có thánh cảnh cao thủ xâm lấn ta Thiên Vũ Đại Lục, về sau bị Trần Thiếu, cũng chính là chúng ta Trần Đế Các Tần Trần các chủ đánh chết, lúc này mới cứu vớt chúng ta Thiên Vũ Đại Lục, đồng thời cũng hủy diệt mất dị ma tộc nguy cơ. Từ đó về sau Thiên Vũ Đại Lục liền một mảnh thịnh vượng phồn vinh, không gì sánh được phồn vinh, Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên chữa trị, làm cho mọi người cũng đều có hy vọng bước vào thánh cảnh. Hôm nay, chúng ta Thiên Vũ Đại Lục xuất hiện không ít thánh cảnh cao thủ, ta nghĩ chư vị cũng đều biết thánh cảnh há là cũng chia rất nhiều đẳng cấp, có phàm thánh, địa thánh, thiên thánh cùng. Đồng thời tại chúng ta Thiên Vũ Đại Lục trên, còn có một cái thiên giới, chỉ bất quá bởi vì thiên giới xuất hiện một vài vấn đề, mới đưa đến chúng ta bây giờ không cách nào phi thăng, không cảm ứng được thiên giới triệu hoán, bất quá những năm gần đây, mọi người vậy cũng có thể mơ hồ cảm thụ được thiên giới tồn tại. Hắc Nô chậm rãi nói ra, góc chuyện audio.com. Kèm theo thiên giới liên tục chữa trị cùng với Thiên Vũ Đại Lục dân chúng thực lực đề thăng, thật mọi người đối thiên giới hướng tới cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời đã có người có thể không rõ cảm ứng được thiên giới tồn tại. Nhưng là bởi vì Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên còn không có đạt đến đỉnh phong, đồng thời chữa trị phía sau thiên giới lực lượng cũng còn không có phóng thích hạ xuống, vì vậy Thiên Vũ Đại Lục hiện nay vẫn chưa có người nào làm đến phi thăng. Chúng ta Thiên Vũ Đại Lục là một cái trong vũ trụ vô số vị diện một trong. Hắc Nô trực tiếp nói, mà thiên giới còn lại là chúng ta này một thế giới trong cao cấp nhất vị diện, các đại vị diện đại lục bao gồm Thiên Vũ Đại Lục, Dị Ma Đại Lục, các loại đại lục, một khi xuất hiện thánh cảnh cường giả cũng sẽ cảm ứng được thiên giới triệu hoán, phi thăng đi thiên giới. Thế nhưng thiên giới trong cũng không phải một mảnh tường hòa, trên thực tế khắp nơi đều thấy sát lục, thậm chí so với chúng ta Thiên Vũ Đại Lục còn muốn càng tàn khốc hơn. 3 năm trước đây xâm lấn chúng ta Thiên Vũ Đại Lục thánh cảnh cao thủ chính là đến từ thiên giới mỗi một thế lực, bọn họ thông qua cướp đoạt hạ giới đại lục bổn nguyên, để đề thăng bản thân, may mắn bị Trần Thiếu cho ngăn cản. Nghe được Hắc Nô nói, tất cả mọi người là gật đầu, những tin tức này Thiên Vũ Đại Lục dân chúng bình thường có lẽ không biết, thế nhưng bọn họ những thứ này thánh cảnh lão tổ cũng đều là hiểu rõ cùng rõ ràng, Trần Đế các đối Thiên Vũ Đại Lục quản lý, hết sức khai sáng, cơ hồ sẽ rất ít giấu giếm tin tức gì. Thế nhưng tuy là Trần Thiếu ngăn cản đối phương, thế nhưng chúng ta Thiên Vũ Đại Lục đối mặt một cái càng nghiêm trọng hơn nguy cơ, đó chính là 3 năm trước đây xâm lấn chúng ta Thiên Vũ Đại Lục thánh cảnh cao thủ tuy là bị ngăn cản, thế nhưng cũng đã đem chúng ta Thiên Vũ Đại Lục tin tức đưa tin cho bọn hắn chỗ thế lực đặc biệt nhằm vào Thiên Vũ Đại Lục đội ngũ, ít ngày nữa sẽ một lần nữa đến, đó là 3 năm trước đây xâm lấn Lăng Lục Lăng các nàng thủ lĩnh, là thiên giới cực đỉnh cấp cao thủ. Hắc Nô lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ. 3 năm trước đây xâm lấn thánh cảnh cao thủ đã đem tin tức truyền đi, lại lập tức phải có cao thủ hàng lâm. Trong tâm mọi người đều chấn động mãnh liệt. 3 năm trước đây kinh khủng kia cảnh tượng, bọn họ đến bây giờ còn nhớ được, kém điểm thiên vũ đại lục liền hủy diệt, hiện tại thiên giới cao thủ tiếp tục hàng lâm, lại sẽ có nhiều đáng sợ. Bọn họ lúc nào đến? Chẳng lẽ chúng ta không trụ được sao? Chúng ta thiên vũ đại lục nhiều như vậy thánh cảnh cao thủ, tại sao phải sợ bọn hắn một chi đội ngũ? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đầu tiên là sợ hãi, sau đó liền nổ bắn ra chiến ý tới. Thiên vũ đại lục trải qua vài vạn năm chiến tranh, bị một ma tộc xâm lấn qua vô số lần, chưa từng có đầu hàng qua, trong nháy mắt liền đưa tới vô số người chiến ý. Hắc Nô nghe bọn họ tiếng nghị luận, tức giận chiến ý, không khỏi nghiêm túc trầm giọng nói. Gocchuyenaudio.com, bọn họ đến thời gian cụ thể cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối ngay đoạn thời gian này, chờ bọn hắn thật hàng lâm, cũng đã không kịp là đối kháng bọn họ. Chúng ta Trần Đế Các một mực tăng thực lực lên, hôm nay, Nguyên Tiền Bối, Phó Hội trưởng cùng Mặc Hội trưởng, đều đã bước vào đến địa thánh cảnh giới, trở thành địa thánh cao thủ. Cái gì? Mọi người tất cả đều kinh hãi, sau đó kích động. Địa thánh, đây chính là siêu việt phàm thánh cường giả cấp cao nhất. Tuy là thiên vũ đại lục 3 năm này xuất hiện rất nhiều thánh cảnh cao thủ, nhưng đều là đã phàm thánh sơ kỳ, trung kỳ cao thủ, hậu kỳ cao thủ cũng tương đối ít thấy, còn địa thánh, liền càng không cần phải nói. Trong bọn họ tâm làm sao không khiếp sợ, địa thánh, luôn có thể ngăn cản đối phương công kích chứ. Lão Nguyên bọn họ nghe phía dưới nghị luận, thần sắc kích động, không khỏi thở dài, bởi vì bọn họ còn không biết thiên vũ đại lục tương lai đối mặt là cái gì. Hắc Nô cũng là thở dài một tiếng, trầm giọng nói. Địa thánh, đã là siêu việt phàm thánh cảnh cao thủ thế nhưng đối với cái này một lần thiên giới khách tới, địa thánh cao thủ vẫn là kém quá nhiều, đối lập nhau bọn họ, địa thánh quá nhỏ bé, theo chúng ta biết, lần này tới trước thiên vũ đại lục thiên giới trong cao thủ, địa thánh cao thủ, không dưới 7 tôn, đồng thời đều là địa thánh trong người nổi bật mà Nguyên Tiền Bối bọn họ, chỉ là phổ thông địa thánh mà thôi, cái này còn thôi, mấu chốt là lần này thiên giới khách tới trong đầu lĩnh, tên là Đông Vũ Ấm, nếu như chúng ta không đoán sai, người này chắc là thiên thánh cao thủ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.